Liêu Hòa, tác giả, Giả Diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, 15 mỗi ngày tan tầm sau, tần lỗi đệ nhất kiện phải làm sự chính là tắm rửa. Tắm rửa xong, thoải mái nhiều, hắn đem dơ quần áo đưa cho Vương Mai tẩy, hắn quần áo đều là Liêu Kiến Sơn lão bà Vương Mai giúp đỡ tẩy. Vốn dĩ Vương Mai nói chính là mang theo giúp hạ vội. Tần lỗi không làm, mỗi tháng cho nàng 300 đồng tiền, coi như là vất vả phí. Rốt cuộc công nhân nhóm quần áo đều dơ, hắn đổi đến cũng cần, giúp một lần hai lần nói còn hành. Tổng không thể vẫn luôn gọi người hỗ trợ, không ra tay, hắn từ trong túi lấy ra di động. Từ khi thay đổi di động sau, tần lỗi đối hắn di động mới yêu sâu sắc, làm lão từ bọn họ một trận trêu chọc, đều nói hắn giống đại thường. Có phải hay không di động trang mỹ nữ? Tần lỗi di động xác thật trang cái mỹ nữ. Đáng tiếc cái này mỹ nữ không thế nào đãi thấy hắn. Phát 5 điều tin tức, có thể hồi một cái liền không tồi. Tức là như thế, tần lỗi cũng vui đến quên cả trời đất. Tựa hồ làm việc rất nhiều. Duy nhất sinh hoạt lạc thú đều ở Đỗ Tiếu trên người. Làm Đỗ Tiếu buồn bực rất nhiều. Lại không dám đắc tội hắn. Rất sợ hắn giống chính hắn nói như vậy, tới nhà nàng tìm nàng, cũng là tần lỗi am hiểu sâu một vừa hai phải, tổng ở đem Đỗ Tiếu trêu chọc đến bùng nổ bên cạnh nông nỗi. Lập tức thu tay lại, Đỗ Tiếu phát giận tựa hồ không cần thiết, còn có vẻ chính mình keo kiệt, chỉ có thể bất đắc dĩ mà bắt đầu thói quen có người. Trong chốc lát đứng đắn, trong chốc lát thực không đứng đắn mà thường thường trêu chọc hạ nàng. May mà hắn cũng không phải chuyện gì đều không cần làm. Tựa hồ cũng chính là công tác nhàn rỗi có thời gian. Làm Đỗ Tiếu thực sự nhẹ nhàng thở ra, cảm giác được di động chấn động. Đỗ Tiếu nhảy ra tới ngắm liếc mắt một cái, căn bản không cần mở ra. Liền thấy tin tức nhắc nhở lan cái kia tiểu tóc húi cua nam nhân chân dung. Hắc bạch sắc đế nhi, mang theo kính râm, ăn mặc hắc tây trang. Đầu hơi hơi nửa dương, không biết người còn tưởng rằng đây là chỗ nào tới hắc đạo lão đại. Trên thực tế đây là cái hắc đạo lão đại, là một bộ phim truyền hình nhân vật, cái này minh tinh nàng biết, diễn hắc bang đề tài xuất đạo, ở quốc nội thực hòa, xem như diễn viên gạo cội chi nhất, lớn lên không tính soái, nhưng là rất có nam nhân vị, đặc biệt hắn diễn nhiều bộ hắc đạo tình tiết cập phản hù. Nằm vùng đề tài phim truyền hình, thập phần có đại biểu tính chất, quốc nội từ 7-8 chục, cho tới hơn 10 tuổi, đại để không có mấy cái không quen biết hắn. Đỗ Tiếu hồi tưởng một chút tần lỗi bộ dáng, lại cùng này chân dung đúng rồi đối, tổng cảm thấy có một loại, muốn cười cảm giác. Lúc này tàu điện ngầm tới, nàng đem điện thoại bình khóa lại, ném vào trong bao, thượng tàu điện ngầm mà đi, đợi một lát. Thấy đối diện không có hồi hắn, tần lỗi tưởng nàng phòng trường mới vừa tan tầm ni, hắn đem điện thoại nhét vào túi quần. Lê dép lê đi ra ngoài, Sơn không tới theo ta, ta liền đi liền Sơn. Đỗ Tiếu cũng không biết, nàng mỗi ngày từ con đường này về nhà thời điểm, luôn có một người nam nhân lén lút đối nàng đầu lấy chú mục. Thậm chí, liền nàng khi nào về đến nhà đều biết. Tần lỗi cảm thấy chính mình có điểm biến thái, nhưng hắn rất vui chung loại này biến thái. Lưu Kiến Sơn thấy hắn ra tới, hỏi, lại đi ngắm phong cảnh. Đây là trêu chọc chi ngữ. Gần nhất mấy ngày tần lỗi nhàn không có việc gì liền đi bên cạnh kia đống chủ thể kết cấu đã kiến. Hảo, đang ở tiến hành bên trong thi công đại lâu. Một đại chính là một hai cái giờ. Người khác hỏi hắn làm gì? Hắn đáp rằng ngắm phong cảnh, xác thật là ngắm phong cảnh, đến nỗi là nhìn cái gì phong cảnh, cũng chỉ vừa ý sẽ không thể nói. Nhiệt, mặt trên gió lớn, Lưu Kiến Sơn cười cười, không nói gì, còn đừng nói, hôm nay thật nhiệt, giống như hạ hỏa, buồn đến làm người xuyễn bất quá tới khí. Tần lỗi đối hắn gật gật đầu, đang định rời đi, một cái đầu đội nón bảo hộ công nhân vội vàng chạy tới. Lỗi tử, có người tìm ngươi, không cần hắn báo tin, người đã tới, đại khái có 7-8 cái nam nhân xông vào. Bọn họ trang điểm không đồng nhất, có trong cổ mang dây xích vàng, có mang kính râm, mỗi người da thịt non mịn, nhưng chạm không chạm tướng, đi đường tư thế cũng không đoan chính, vừa thấy liền không giống người tốt, người chính là Tần Lỗi. Đi đầu chính là cái lưu trữ râu quai nón nam nhân. Hắn cũng là bên trong duy nhất không da thịt non mịn. Vóc dáng không cao, nhưng thực tráng, mang kính râm đều che lấp không được hắn đầy mặt dữ tợn. Hắn vừa đi lại đây, liền đẩy ra đi lên muốn hỏi đang làm gì Lưu Kiến Sơn. Nói rõ người tới không có ý tốt, ngươi là, ta là ai ngươi không cần phải xen vào. Ngươi chỉ dùng biết ngươi đắc tội với người, này râu quai nón cũng là cái tàn nhẫn nhân vật. Hai lời chưa nói liền giơ lên tay. Hắn phía sau kia mấy cái tuổi nam nhân dũng đi lên. Ta đắc tội người, ta như thế nào không biết. Tần Lỗi cười nói vừa sau này lui. Hắn phía sau chính là công nhân nhóm trụ tổng thể phòng. Công trường luôn luôn loạn, cũng không quá sạch sẽ. Trước cửa đôi rất nhiều lung tung rối loạn mộc điều cùng thép ống thép. Liền ở râu quai nón cho rằng hắn muốn chạy khi, đột nhiên thấy hắn từ trên mặt đất sao khởi một cây nửa thước tới lớn lên thép. Nguyên lai ngươi không muốn chạy, còn biết lấy ra hỏa. Các ngươi đều đổ đến nơi đây tới, ta có thể hướng chỗ nào chạy. Không chạy liền hảo, thành thành thật thật ai một đốn, chúng ta đều bớt việc. Ta làm phía dưới các huynh đệ xuống tay nhẹ điểm mà ni, khó mà làm được. Ta như thế nào biết các ngươi xuống tay nhẹ điểm là cái dạng gì? Nói nữa cũng không có đứng bị đánh không phải. Tần Lỗi vẫn là mang theo cười. Khẩu khí phong đạm vân khinh. Không biết người còn tưởng rằng này không phải bị người đổ. Mà là ở nói chuyện phía mà ni râu quai nón nhưng thật ra sinh ra vài phần thưởng thức chi ý. Tiểu tử này vừa thấy lá gan liền không nhỏ, người cũng thông minh cơ linh, biết chạy không thoát, liền trước tìm tiện tay ra hỏa, nói rõ liền tính ăn này đốn mệt, cũng muốn kéo hai cái đệm lưng, kia hành, chúng ta đây liền không khách khí, một câu, thế nhưng làm râu quai nón nói ra thưởng thức lẫn nhau cảm giác. Liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức, một trận hỗn độn tiếng bước chân vội vàng vang lên. Các ngươi làm gì vậy? Lại là lão tử mang theo vài người lại đây. Đều là đầu đội nón bảo hộ. Cả người dơ hề hề. Cùng đối diện những cái đó quần áo ngăn nắp sạch sẽ người. Hình thành thực tiên minh đối lập. Tìm cha tìm tới nơi này mặt tới. Khi chúng ta dễ khi dễ có phải hay không? Lỗi tử nhưng không có đắc tội người nào. Liền tính đến tội cũng là vì phía trước chuyện đó. Các ngươi đều thất thần làm gì? Nhìn lỗi tử bị đánh a, đừng quên hắn xuất đầu là vì gì. Lão tử từ trước đến nay luôn là vẻ mặt đáng khinh tương mặt. Khó được mang theo một cổ trịnh trọng, phía trước ở đây không phải không có những người khác, nhưng này rõ ràng là tiểu lưu manh tìm cha. Bọn họ không rõ ràng lắm trung gian sự, cũng không dám dễ dàng chen vào nói. Vừa nghe lão tử nói như vậy. Đều liên tưởng khởi phía trước Tần Lỗi xuất đầu mang theo đoàn người cùng mặt trên đám kia người. Nháo sự, đây là mắt thấy sự tình giải quyết, liền súng bắn chim đầu đàn. Đều là điều, có khác nhau chính là xuất đầu không xuất đầu, hay là xuất đầu đến nhận người mắt không nhận người mắt. Này đàn kiến trúc công không có gì văn hóa, thậm chí đi ở trên đường, bị người đầy mặt ghét bỏ đối đãi. Bọn họ cũng đều là treo người hiền lành tươi cười, tựa hồ không có tôn nghiêm, cũng không có tính tình, nhưng cũng không đại biểu bọn họ thật chính là người gỗ. Không tư tưởng, không thị phi quan niệm mà ni, một người đi ra, rất nhiều người đều đi ra, có cầm sẻng, mặt trên còn mang theo bùn vôi vữa, có thuận tay liền sao khởi trong tầm tay một điều hoặc là thép gì đó. Công trường chưa bao giờ thiếu loại đồ vật này. Rậm rạp, càng tụ càng nhiều, đen bóng một mảnh, bọn họ rất nhiều trên người đều mang theo thật dày cho bụi. Có thậm chí mặt mày đều thấy không rõ, nhưng làm người không dám khinh thường. Các ngươi này đàn dân công muốn làm gì? Râu quai nón phía sau một cái tiểu tóc húi cua, uổng phí thay đổi sắc mặt, cam lộ nương, làm gì? chúng ta còn không có các ngươi chạy đến chúng ta nơi này tới. Là muốn làm gì? Một cái phúc kiến khẩu âm kiến trúc công mắng. Khai cái này đầu, các loại khẩu âm quốc mắng đều ra tới. Không ngoài thăm hỏi đối phương trưởng bối. Thuận tiện làm đối phương lan. Ta mẹ nó SB ngoạn ý. Các ngươi này đàn dân công muốn chết có phải hay không? Bên kia cũng không cam lòng yếu thế. Nhưng mắng đến lại lớn tiếng. Cũng khó nén ngoài mạnh trong yếu. Rốt cuộc dâu quay nón bọn họ nhân số quá ít. Vốn tưởng rằng 7-8 cá nhân đối phó một người. Là ổn định vững chắc. Trăm triệu không nghĩ tới thế nhưng tính sót công trường những người khác. Có thể là ngày thường ở bên ngoài diễu võ dương ngoài quán. Bọn họ vẫn thường đem mọi người chán ghét coi như sợ hãi. Cho rằng này đàn vẻ mặt khổ thương dân công. Khẳng định còn không bằng ngày thường những cái đó vội vàng mà qua người qua đường. Đáng tiếc sự tình ra ngoài sở liệu. Đi nhanh đi, đừng náo loạn. Tần Lỗi đối dâu quay nón nói. Liền tính đánh lên tới. Báo cảnh, ngươi đoán cảnh sát trước chào ai? Đương nhiên trước chào dâu quay nón này một đám người người. Vốn chính là bọn họ chạy đến công trường đi lên tìm cha. Hơn nữa dân công ở đại chúng trong mắt, vốn chính là nhược thế quần thể. Một đám tên côn đồ đối một đám dân công. Không cần phải nói khẳng định là tên côn đồ không có việc gì tìm việc. Ngươi cho ta chờ. Tựa hồ mỗi một cái vai ác bị người dỗi chạy, đều sẽ lưu lại này một câu làm bậc thang cấp chính mình hạ. Dâu quay nón hồn nhiên đã quên phía trước hắn còn có chút thưởng thức Tần Lỗi. Hiện tại này đó cảm xúc đều biến thành thẹn quá thành giận. Tần Lỗi mắt nhìn này một đám người chật vật rời đi. Trong mắt hiện lên một mặt suy nghĩ sâu xa, tuy rằng lão tử nói là mặt trên cảm thấy hắn xuất đầu quá chướng mắt. Cố ý tìm người tới giáo huấn hắn, nhưng hắn tổng cảm thấy sự tình không phải đơn giản như vậy. Ai choáng váng, làm như vậy rõ ràng sự, không phải rõ ràng lại ông tôi ở bụi này. Kế tiếp, Lâm Bình kịp thời xuất hiện, tựa hồ càng chứng thực hắn loại này ý tưởng. Không riêng như thế, Lâm Bình còn giúp vội báo cảnh, chính là bởi vì hắn loại này hành cử. Mới làm một ít kêu, phải cho cái công đạo bằng không không khởi công công nhân nhóm. Đánh mất tưởng lại nháo một hồi tâm tư. Quản cái này phiến khu cảnh sát nhân dân lại đây ghi lại hạ khẩu cung. Biết không bị thương người liền đi rồi. Nói là hỗ trợ tìm xem kia đám người. Nhưng mọi người đều biết không hiểu rõ chi khả năng tính lớn nhất. Rốt cuộc không có thương tổn đến người. Liền tính tìm được người cũng không có gì dùng. Tựa hồ sự tình liền như vậy đi qua, trừ bỏ giống lão từ bọn họ như vậy cùng Tần Lỗi tương đối thân cận điểm. Còn lo lắng sốt ruột mà thế hắn lo lắng, thậm chí làm hắn gần nhất đừng đi ra ngoài, chờ nổi bật qua lại nói. Không ai đem chuyện này cùng, hắc mắt kính, liên hệ lên. Rốt cuộc kia sự kiện rất nhiều người đều không nhớ rõ. Liền tính nhớ rõ cũng liên tưởng không đến mặt trên đi. Trừ bỏ Tần Lỗi, sao, người gần nhất cùng gia vị thế nào? Dọn về đi sao, lại là một cái cuối tuần. Mô Tú Mai kêu nữ nhi về nhà ăn cơm ni Đỗ Vinh không ở. Hắn ngày thường ở nhà thời gian cũng không nhiều lắm. Phần lớn đều là ở trong trường học, ở phòng thí nghiệm ni, mẹ, ta có thể cùng hắn thế nào? Đỗ Thiếu nói. Mô Tú Mai nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, bất đồng với Đỗ Vinh. Nữ nhân ở nào đó sự thượng thần kinh trời sinh liền so nam nhân mẫn cảm. Không phải nhận thấy được nữ nhi cùng con rể chi gian không đúng. Ngày đó nàng cũng sẽ không nhất định yêu cầu nữ nhi muốn dọn về đi. Phu thê chi gian không có gì sự là nói không khai. Sẽ nháo mâu thuẫn thực bình thường. Trên dưới hàm răng đều còn có đánh nhau thời điểm. Nhưng muốn dũng cảm đối mặt, tìm ra căn bản đi giải quyết vấn đề. Gia vị tính tình hảo, người cũng săn sóc, người cũng không cần ỉ vào ta cùng ngươi ba, cố ý cùng hắn giận dỗi. Đúng rồi, mẹ nó đi rồi sao? Đỗ Thiếu hiện tại thực không kiên nhẫn trả lời về viên gia vị vấn đề. Mấu chốt là nàng cùng viên gia vị ly hôn sự, người trong nhà cũng không biết, chỉ có thể nhẫn nại tính tình nói. Còn không có, nàng kỳ thật chỉ là căn cứ suy đoán. Ai ngờ Ngô Tú Mai nhưng thật ra nghĩ nhiều, cho rằng nữ nhi sẽ cùng con rể giận dỗi, là bởi vì Viên Gia Vĩ con mẹ nó quan hệ. Nàng nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát, đứng lên, đi thôi, người ba không ở nhà, ta cũng không muốn làm cơm, chúng ta đi bên ngoài ăn. Đỗ Thiếu cũng đi theo đứng lên, đi cầm bao, sao đi nhà ăn trên đường. Ngô Tú Mai chuyên tâm lái xe, Đỗ Thiếu không có việc gì liền đem điện thoại đem ra. Quả nhiên mặt trên có điều tin tức, hỏi nàng ăn cơm không có, nàng suy nghĩ hạ, trở về câu còn không có, ta chính ăn đâu, cơ hồ là dây hồi, bất quá ăn không vô, ta tương đối muốn ăn ngươi. Đỗ Thiếu câu kia ta cũng đang định đi ăn cơm. Chỉ đánh một nửa, đã bị những lời này cấp dọa đi trở về. Ngô Tú Mai phân thần nhìn nữ nhi hồng đồng đồng mặt liếc mắt một cái. Hỏi, cùng người Liêu WeChat, ai a, tác giả có lời muốn nói. Ngày hôm qua hôm trước bao lì xì đã phát lại bổ sung. Ngày mai buổi sáng 10 giờ có vạn tự đổi mới rơi xuống. Mong rằng đại gia nhiều hơn duy trì. Sao sao Pi tiếp tục cầu hạ bình luận, tương đương cảm ơn các vị muội tử lôi. Đồng Tâm và Như Tuyết ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-06-24-09 52-36 Tiểu Hồng ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-06-25-10 29-03 Hoa Rơi Vô Tình Chọc Xuân Phong ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-06-25-10 43-43 Ấm Áp Nam Gió Thổi ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-06-25-11 42-30 Ấm Áp Nam Gió Thổi ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-06-25-11 43-34 Một Con Hồng Trần ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-06-25-13 23-44 Janeu ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-06-25-14 40-12 Nho Nhỏ Ngàn Tìm ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-06-25-16 40-07 Chuẩn Bị Ăn Chay Nhục Đoàn Tử ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-06-26-09 14-34 Mê Muội Ngươi ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-06-26-11 13-45 Ấm Áp Nam Gió Thổi ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-06-26-15 23-55 Kéo Dài Váy ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-06-26-06 08-38 Hết chương.